Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1866, chương 1810, dẫn xà xuất động. Thông qua trong kính thế giới đi địa điểm lối ra, lại rời đi trong kính thế giới, sau đó theo lối ra rời đi. Đây là một đầu đơn độc thuộc về địa ngục đường về lộ tuyến. Hiển nhiên, Tiểu Toàn Phong cũng ý thức được điểm này. Mặc dù địa ngục đường về cần bài trừ ô hữu số ảo chi khải, nhưng mà, căn bản mục đích lại là đi tới Trung Yên chi địa. Thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, bày ở Ưng Nhãn trước mặt là nặng nhẹ vấn đề. Nghiêm chỉnh mà nói, không có đạt đến mục đích liền rời đi rừng rậm u ám không phù hợp kế hoạch của hắn. Nhưng là, cáo giới hội càng không thể tiếp nhận điểm này. Rừng rậm u ám đối cáo giới hội đến nói, không khác đem thiên thời địa lợi nhân hòa tập trung vào một thân. Nếu như địa ngục đường về dưới loại tình huống này đều có thể thoát đi, lại thêm phía trước vượt qua sự kiện, dù cho ô hữu có thể duy trì hiện trạng, cũng rất khó cam đoan vạn vô nhất thất. Vô luận là tại mặt trời tang lễ bên trong diệt sát diễn viên, còn là sớm xuất phát chạy, lại hoặc là đem còn thừa diễn viên kéo đến rừng rậm u ám cùng nhau tiêu diệt. Cáo giới hội làm hết thảy tất cả cũng là vì cuối cùng chiến thắng. Nếu như bọn họ thất bại, mang ý nghĩa hết thảy đều là vì người khác làm áo cưới. Tại lợi và hại thập phần rõ ràng dưới tình huống, Ưng Nhãn làm ra quyết định, trước mắt cơ hội, đáng giá mạo hiểm, dù cho không thể rời đi rừng rậm u ám, cũng có thể khiến cho ô hữu hiện thân. Hiện tại tinh thần chi giới tại trên tay hắn, một khi khóa chặt ô hữu vị trí, liền có thể bài trừ số ảo chi khải, nhường ô hữu hiện ra chân thân. Đến lúc đó, không chỉ có là giả niên, ô hữu cũng có thể là bị thử tàn sinh giết chết. Dù sao, không phải sở hữu diễn viên đều là hoàng đạo. Tại mặt đất trong chấn động, Ưng Nhãn từng bước một tới gần Tiểu Toàn Phong chế tạo mặt kính. Ánh mắt kiên định, Tiểu Toàn Phong thấy thế, tay phải chống đỡ mặt đất, nhảy vào trong kính thế giới. Mặc dù bây giờ trò chuyện không thay đổi, nhưng Ưng Nhãn hành động đã rõ ràng biểu đạt ý nghĩ của mình. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng vẫn chưa đuổi theo. Đồng dạng, Tiền Thương Nhất cũng không hề động. Hắn biểu lộ nghiêm túc, nhìn về phía cái thứ ba lối ra vị trí. Cho dù là hiện tại, lối ra như cũ tại chậm rãi hướng hắn ở vị trí di chuyển. Lấy Tiểu Toàn Phong bây giờ có được sức sống, cùng với kỹ năng từng cường hóa sau hiệu quả, kính sư hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn chống đỡ 4-5 tên diễn viên đồng thời ở tại trong kính thế giới tình huống. Nhưng mà, hiện tại lối ra cùng mọi người vị trí, chỉ có thể nói tương đối phía trước gần trong gang tấc. Trên thực tế vẫn có một khoảng cách, một đoạn này khoảng cách cần thông qua cương thiết chi dực vượt qua. Mà cương thiết chi dực chỉ có thể đồng thời mang theo 2 người. Bởi vậy, nhân số cùng cụ thể nhân viên tương đương với đã định chết. Ưng Nhãn tiến vào trong kính thế giới, cương thiết chi dực theo sát phía sau. Cương thiết chi dực sau khi tiến vào, liền dẫn Ưng Nhãn cùng Tiểu Toàn Phong trực tiếp hướng địa điểm lối ra bay đi. Bất quá, tại trong kính thế giới không nhìn thấy lối ra, chỉ có thể căn cứ phía trước vị trí suy tính. Tiểu Toàn Phong, đến lúc đó ngươi đừng đi ra ngoài, Ưng Nhãn nói với Tiểu Toàn Phong, giọng nói nghiêm túc, có nguy hiểm. Tiểu Toàn Phong ý thức được Ưng Nhãn ý tứ, ô hữu sẽ không để cho chúng ta rời đi. Phía trước hắn luôn luôn trốn tránh, nhưng lần này, hắn không nín được, cái thứ ba lối ra sớm mở ra khẳng định sẽ đánh loạn kế hoạch của bọn hắn. Nói không chừng hắn sẽ động thủ, ta không có cách nào giúp ngươi. Ưng Nhãn giải thích, ta đây ở bên trong tiếp ứng ngươi. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Cương thiết chi dực tại nhánh cây trong lúc đó xuyên qua. Mặc dù trong kính thế giới nhánh cây đồng dạng chấn động, nhưng đối cương thiết chi dực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, cương thiết chi dực thuận lợi đi tới mục đích, an ổn rơi xuống đất. Đây chính là trong kính thế giới sao? Hoàng đạo trôi lơ lửng ở Ưng Nhãn sau lưng. Hắn đánh giá chung quanh, giống như là một tên khách du lịch. Đương nhiên, lời nói của hắn, Tiểu Toàn Phong nghe không được. chuẩn bị kỹ càng. Ưng Nhãn nói một câu, ngón trỏ tay phải cùng ngón cái nhẹ nhàng chuyển động ngón trỏ trái trên tinh thần chi giới. Tiểu Toàn Phong lấy ra bình nước, bắt đầu ở mặt đất chế tạo tấm gương. Hoàng Đạo nhẹ nhàng hạ xuống, cùng Ưng Nhãn song song đứng thẳng. Hắn cúi đầu nhìn xem Tiểu Toàn Phong, nhẹ giọng nói với Ưng Nhãn, ô hữu biết ta tồn tại, cơ hội chỉ có 3 lần, còn lại lời nói, hắn không có nhiều lời. Cùng Ưng Nhãn giao thủ nhiều lần, hắn biết Ưng Nhãn lâm tràng năng lực phán đoán, làm đối thủ, Ưng Nhãn là địch nhân đáng sợ, làm đồng đội, thì là đáng tin đồng bạn. Tiểu Toàn Phong đem tay chuyển đến tấm gương ranh giới, ngẩng đầu nhìn Ưng Nhãn, hai người ánh mắt đối mặt, tiếp theo, hắn gật gật đầu, được rồi. Ưng Nhãn khẽ nhíu mày, nhường Cương Thiết Chi Dực dẫn đầu theo tấm gương rời đi trong kính thế giới. Tại xác nhận bên ngoài không có không cách nào lẩn tránh nguy hiểm về sau, hắn lại nhảy nhập tấm gương bên trong. Tại Ưng Nhãn rời đi về sau, Tiểu Toàn Phong hướng về phía trên gương cấp tốc đi xa bóng lưng nói một câu, cẩn thận. Trong u ám rừng rậm, đại biểu cho cái thứ 3 lối ra huyết hồng sắc vòng xoáy vẫn tại chậm rãi di chuyển. Tại vòng xoáy góc dưới bên trái trên nhánh cây, một chiếc gương trống rỗng xuất hiện. Về sau, Cương Thiết Chi Dực từ đó bay ra. Ưng Nhãn lựa chọn vị trí là suy tính sau vị trí, tính đến lối ra khả năng di chuyển khoảng cách. Hắn suy tính không có kém quá nhiều, nhưng cũng không tính được gần vừa đủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại, bay về phía bầu trời cự hình ong bắp cày nhóm vẫn là một cái không nhỏ chướng ngại. Ưng Nhãn rời đi trong kính thế giới về sau, cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận phụ cận không có rõ ràng nguy hiểm về sau, hắn lại đem lực chú ý đặt ở gần trong gang tấc huyết hồng sắc vòng xoáy bên trên. Rời đi trong kính thế giới thời điểm, trong đầu hắn đã sớm suy nghĩ qua sau khi ra ngoài tình huống. Trên lý luận đến nói, hắn đối mặt nguy hiểm khả năng có 4 người. Đầu tiên là Nã Vân, có thể sử dụng cự ly xa công kích đánh lén hắn. Nhưng mà, tại cự hình ong bắp cày quấy nhiễu phía dưới, tỷ lệ chính xác thập phần cảm động. Thứ hai là phía trước đánh lén qua hắn Giả Niên. Thứ ba là đang từ bão cát trung tâm chạy về thứ 3 lối ra Giả Niên. Thứ tư thì là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, rình mò hết thảy ô hữu. Cương Thiết Chi Dực rơi xuống, đi tới Ưng Nhãn trái phía trên vị trí. Thành bại ở đây nhất cử. Ưng Nhãn tay trái nâng lên, bắt lấy Cương Thiết Chi Dực chân phải. Một người một ưng tăng tốc hướng huyết hồng sắc vòng xoáy bay đi. Cự hình ong bắp cày nhóm giống như một đạo rãnh trời. Cho dù là ong bắp cày trong lúc đó, cũng sẽ đụng vào nhau. Tại trong đụng chạm, không ít ong bắp cày rơi hướng sâu không thấy đáy đen nhánh vực sâu. Nhưng mà, Cương Thiết Chi Dực hình thể cùng ong bắp cày so sánh với muốn nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa, Ưng Nhãn khoảng cách địa điểm lối ra cũng không xa. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu như không có ong bắp cày nhóm, khả năng chỉ cần 10 giây tả hữu, Ưng Nhãn là có thể theo lối ra rời đi rừng rậm u ám. Một người một ưng theo ong bắp cày hướng bay bay lên trên, giống như một giọt nước dung nhập dòng suối, vốn nên chói tai tiếng ông ông, lúc này nghe vào trong tai, lại nhỏ đi rất nhiều. Tại hai cái ong bắp cày đụng nhau khoảng cách, Ưng Nhãn nhạy cảm nắm lấy cơ hội, theo ngắn ngủi trong khe hở tới gần huyết hồng sắc vòng xoáy. Lại có một cơ hội, hoặc là Ưng Nhãn quyết định mạo hiểm nhường Cương Thiết Chi Dực cưỡng ép tới gần. Như vậy, hắn liền có thể tiến vào huyết sắc trong nước xoáy, rời đi rừng rậm u ám. Tới gần về sau, hắn chú ý tới một điểm, huyết sắc vòng xoáy phụ cận, giống như cấm khu bình thường, không có một cái ong bắp cày. Điểm này cũng thay đổi lẫn nhau chứng minh, chỉ cần đi vào huyết sắc vòng xoáy phạm vi, chẳng khác nào thành công. Ưng Nhãn đem toàn bộ lực chú ý đặt ở Cương Thiết Chi Dực bên trên, điều khiển Cương Thiết Chi Dực tại ong bắp cày trong lúc đó tránh chuyển xê dịch, giống như một chiếc xe con tại xe tải nhóm trong lúc đó xen kẽ bình thường, bắt lấy mỗi một cái khe hở hướng mục tiêu tới gần. Bỗng nhiên, xung quanh tất cả mọi thứ đều đứng im không động. Một cái màu xanh lam sợi tơ từ hốc cây bay ra. Từ xa mà đến gần. Cấp tốc hướng ưng nhãn tới gần. Trong chớp mắt liền xuyên qua đường đi trên sở hữu ong bắp cày. Thẳng đến cuối cùng xuyên qua ưng nhãn lồng ngực. Mới hoàn toàn đình chỉ. Sau đó, một cái màu xanh lam du du cầu xuất hiện tại màu xanh lam sợi tơ bên trên. Bắt đầu chậm rãi nhấp nhô. Mỗi lần về phía trước một điểm. Sở hữu bị màu xanh lam sợi tơ xuyên qua ong bắp cày cũng bắt đầu lui lại. Ở trong đó, cũng bao gồm ưng nhãn. Cách đó không xa, tiền thương nhất yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Nhưng là, trong mắt của hắn đấu trí, lại bốc cháy lên. Ô hữu, nhịn không nổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.